Phong Thần Châu, chương 3224, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Thanh Khai Viễn lạnh lùng nói, ông ta thật sự biết linh tử ở Thanh Dương môn ý nghĩa như thế nào. Môn chủ Thanh Dương môn Thanh Viễn Minh và ông ta là tộc huynh, chỉ có điều quan hệ máu mủ không thân cận như vậy. Trên thực tế, nói cho cùng Thanh Dương linh tử vẫn chỉ là con cháu họ hàng xa của ông ta. Môn chủ Thanh Viễn Minh chính là cao thủ cảnh giới thiên nhân, nhưng đời này muốn bước vào vương giả cũng không có khả năng. Nhưng Thanh Dương linh tử có cơ hội, Thanh Dương linh tử trẻ tuổi đã là cảnh giới quy nhất bát mạch, tương lai nhất định có thể trở thành thiên nhân, thậm chí là vương giả. Một khi Thanh Dương môn có một vị vương giả, vậy thì Thanh Dương môn ở trên đại lục ngoại thiên có thể nhảy một bước giống như thiên ngoại tiên vậy, khinh thường đại lục vạn thiên. Điểm này không nghi ngờ chút nào, uy nghiêm một vị vương giả có thể mang tới bao nhiêu vị thiên nhân cũng không thể so sánh được, đây chính là sự thật. Lúc này, bốn người Hề Mộng Lâm, Lý Kình, Vương Hành, Thanh Khai Viễn biểu cảm đều rất nghiêm trọng, không có cách nào. Thanh Dương linh tử chết rồi, tổn thất này Thanh Dương môn không chịu nổi. Bên kia, Tần Ninh và đám người Vạn Thiên Các tiếp tục đi sâu vào rừng thiên âm lớn như vậy, cổ thụ rậm rạp, thường xuyên truyền đến tiếng thú gầm giống. Chỉ có điều lần này tiến vào rừng thiên âm, thấp nhất cũng là thực lực cấp bậc bá chủ một phương cảnh giới vạn nguyên. Huyền thú cấp 5 cấp 6 cũng phải né tránh, còn huyền thú cấp 7, đoạn đường này đám người Tần Ninh cũng nhìn thấy không ít thi thể. Huyền thú cấp 7 thực lực cảnh giới quy nhất, nhưng lần này võ giả cảnh giới quy nhất tiến vào thiên âm cung cũng không ít. Huyền thú cấp 7 không giữ được lãnh địa của mình. Di tích một vị vương giả quá hấp dẫn người ta rồi. Vạn Tử Hằng nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nói. Con đường võ đạo ai là đỉnh cao, vương giả là chúa tể. Hấp dẫn quá nhiều người, Tần Ninh cười nói. Vậy cũng phải nhìn cá nhân, một số người cả đời này chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới quy nhất, cảnh giới thiên nhân, cảnh giới vương giả, thiên phú quyết định hạn mức của một người, thiên phú, Vạn Tử Hằng cười nói. Thiên phú của Tần Ninh công tử thật sự là một thứ quỷ dị nhất trong tất cả các thiên kiêu ta đã từng gặp, quỷ dị. Đúng là quỷ dị, nói đề thăng thì đề thăng. Nói áp chế liền áp chế, lần đầu tiên Vạn Tử Hằng nhìn thấy thiên kiêu như vậy, quỷ dị. Con đường võ đạo từ trước đến nay luôn quỷ dị, thiên phú quyết định hạn mức một người, nhưng thiên phú này có thể đề thăng. Ta đã từng thấy một vị nông phu nhảy múa, người sắp chết lại từng bước trèo lên đỉnh vương giả. Trời đất này võ đạo tràn đầy quỷ dị, bất cứ ai cũng có thể xuất hiện bất ngờ, giống như vạn các chủ ngươi kẹt ở cảnh giới quy nhất 100 năm đúng chứ? Không phải không có cách nào bước vào cảnh giới thiên nhân, chẳng qua là đi đường rẽ thôi. Lời này vừa nói ra, cơ thể Vạn Tử Hằng cứng đờ. Tần Ninh là lời nói vô tình, nhưng ông ta lại có lòng nghe, không biết lời này của Tần công tử có ý gì. Đi, đi đường rẽ, không sai, Tần Ninh lại nói. Cảnh giới quy nhất mở ra 9 đường thiên mạch, nói cho cùng là vì cái gì? Vì sau khi hiển hóa 9 đường thiên mạch thì có thể ngưng tụ đến một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này chính là vị trí của thiên môn. Võ giả tinh mệnh từ xưa hiếm thấy. Cũng bởi vì tinh môn thưa thớt, trên con đường võ giả tinh mệnh, ở cảnh giới quy nhất đạt đến cảnh giới thiên nhân đã không tồn tại cửa ải. Nhưng võ giả tầm thường lại phải vất vả ngưng tụ 9 đường thiên mạch thành một điểm, va chạm linh thức biết bao nhiêu khó khăn. Vạn Tử Hằng gật đầu. Cách chương.